Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1374, chương 1400, Hồn Thiên Cấm Chế. Dương Chân sợ rồi. Hư Thiên Đế cung bên trong, đầu đầu cũng có một luồng bị long đong khí tức. Không biết bao nhiêu năm không có người tiến vào. Nơi này huỳnh quang màu màu, cơ hồ mỗi trong khắp ngõ ngách đều khắc họa đầy đủ loại thiên địa đường vân. Dương Chân quen thuộc, chưa quen thuộc, cái gì cần có đều có. Mấy chục cây trên một cây trụ đá to lớn, càng là khắc họa nhiều vô số kể thiên địa chân văn. Mà lại nhường Dương Chân từng đợt kinh hãi chính là những đường vân này khắc họa thủ pháp cùng hắn 10 phần đối mặt. Chẳng lẽ mình đã từng tới nơi này? Không, nhất định chưa có tới nơi này. Không nói trước Hư Thiên Đế cung một mực chôn giấu tại cái này Tây Nguyên Sơn đỉnh bên trong, Dương Chân căn bản cũng không có tới qua. Coi như Dương Chân trước kia tới qua nơi này, tại cái này chút trên trụ đá khắc họa đầy thiên địa chân văn, lấy Dương Chân trí nhớ cũng không có khả năng quên. Chẳng lẽ có đại năng thừa dịp bản tao thánh lúc ngủ xóa đi qua bản tao thánh ký ức? Vậy thì càng không có thể. Lấy Dương Chân thiên phú, nơi nào có cái gì đại năng tới gần hắn còn không thể phát giác. Có đánh hay không qua được là một phương diện khác, cảm giác không cảm giác được, đó là một cái khía cạnh khác rồi. Dương Chân đầu óc mơ hồ đứng tại chỗ, khắp khuôn mặt là hỏi hào. Không bao lâu, Hư Thiên Đế cung bên trong phát ra oanh thanh âm ùng ùng, hiển nhiên là có không ít người tiến đến rồi. Dương Chân vội vàng đi vào trong. Mẹ nó, thật vất vả trước tiến đến rồi, bị người giành mất danh tiếng, đây chẳng phải là quá mất mặt. Một đường đi, Dương Chân trong lòng loại kia cảm giác đã từng quen biết thì càng nồng đậm. Tựa như là tiện mèo thường xuyên có cảm giác, thật giống sự tình gì đều trải qua, liền là nghĩ không ra bình thường. Không bao lâu, Dương Chân đi tới một cái bên trong đại điện. Cái này đại điện là thật lớn. Dương Chân ngẩng đầu nhìn lại, mái vòm lại có mấy cao trăm trượng. Cũng không biết thời điểm đó người là như thế nào thành lập được như vậy rộng lớn kiến trúc. Bên trong đại điện tràn ngập một loại làm cho không người nào có thể hô hấp man hoang khí tức. Mặc dù là người vì sáng tạo ra cung điện, lại tản ra thiên uy, thật giống thiên địa pháp tắc ở chỗ này đạt được cực kỳ cường đại trình độ bên trên tăng phúc bình thường, vậy thì có chút dọa người rồi. Dương Chân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng về đại điện bên trong một chỗ hình tròn kiến trúc đi. Đến, cái này hình tròn kiến trúc chính là dùng một loại tên là thiên tâm thạch vật liệu kiến tạo mà thành. Loại tài liệu này chỉ có một loại hiệu quả, đó chính là phong ấn linh bảo. Càng là linh bảo mạnh mẽ, càng là có được chính mình linh tính. Đây cũng là giữa thiên địa man hoang chí bảo, luôn luôn nguyên nhân không muốn người biết, bởi vì bọn chúng có thể chạy. Nhìn thấy thiên tâm thạch này hình tròn kiến trúc, Dương Chân sai ứng phó, trên mặt lộ ra nét mừng. Mẹ nó, thứ này tồn tại, tuyệt đối có thể gây nên một trận khoáng thế đại chiến. Bởi vì bên trong rất có thể phong ấn man hoang chí bảo. Hư không thiên ấn, ngay tại Dương Chân đi đến thiên tâm thạch bên cạnh thời điểm, hừ lạnh một tiếng truyền đến. Tiểu tử, lão phu nếu là ngươi, liền sẽ không nhúng chàm thiên tâm thạch. Dương Chân trên mặt lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ, xoay người lại, nhìn thấy ma đế, nhếch miệng, nói ra, ta nếu mà là ngươi, liền sẽ không nói ngây thơ như vậy. Ma đế bên người, đừng đấy nguyệt vọng lão nhân, có cái này kiềm chế tại, còn nói phải như thế cao cao ở trên, thật không biết cái này ma đế là tu luyện như thế nào tới. Nguyệt vọng lão nhân cười ha ha, nói ra, tiểu tử, đừng nghe lão già này lời nói, ngươi liền sờ một cái xem, hiện tại liền sờ một cái xem, tốt nhất đem lão già này cho tức chết. nghe được Nguyệt Vọng lão nhân lời nói, Ma Đế trên mặt lộ ra một tia âm lãnh thần sắc. Nhìn Nguyệt Vọng lão nhân liếc mắt, cưỡng ép đem tâm tính bình tĩnh trở lại, mặt không thay đổi nói với Dương Chân: "Tốt, ngươi sờ, ngươi mảnh sờ, bản đế ngay ở chỗ này nhìn xem." Thiên tâm thạch bên trong có một loại ma vực bên trong mới có hồn thiên cấm chế. Bản đế ngược lại là muốn nhìn, ngươi có phải hay không không gì làm không được, đem cái này hồn thiên cấm chế cũng có thể tiện tay mở ra. Hồn thiên cấm chế, nghe nói như thế, Nguyệt Vọng lão nhân trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, đi về trước hai bước, hô nhỏ một tiếng nói ra: "Tiểu tử, thật giống thật sự không thể tùy tiện sơ." Dương Chân cũng cảm thấy thiên tâm thạch bên trong cái kia một luồng khí tức làm người ta run sợ. Loại này phong ấn, làm sao có thể không có cấm chế tồn tại. Nghe được hồn thiên cấm chế cái từ này, Dương Chân trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Hướng về hai cái đế cảnh cường giả phía sau nhìn lại, nhìn thấy một cái lén lén lút lút thân ảnh, nói ra: "Đừng lẩn trốn nữa, mau ra đây, cái này hồn thiên cấm chế đến cùng là cái thứ đồ gì?" Tiện mèo vừa mới trốn đến một cái tượng đá đằng sau, còn lộ ra nửa cái mông, nghe vậy toàn thân cứng đờ, đi ra, cười ha hả cùng hai cái đế cảnh cường giả chào hỏi: "Các ngươi khỏe a?" Nguyệt Vọng lão nhân cùng Ma Đế hai người trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn chằm chằm tiện mèo liếc nhau. Ma Đế trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định, nhìn xem tiện mèo hỏi: "Ngươi là ai?" Nghe nói như thế, tiện mèo lập tức không làm, chỉ vào Ma Đế cái mũi nói ra: "Đổi lại bản tôn trước đó tính tình, ngươi dạng này cùng bản tôn nói chuyện, sớm đã chết không biết bao nhiêu trở về." Ma Đế cười ha ha, cũng không tức giận, nhiều hứng thú nhìn xem tiện mèo, nói ra: "Một cái tự xưng bản tôn mèo con, ngươi là thiên tôn, vẫn là thánh tôn?" "Thiên tôn vẫn là thánh tôn?" Dương Chân trên mặt bỗng nhiên lộ ra mộng bức thần sắc. "Đúng vậy a, tiện mèo hỗn đản này luôn luôn tự xưng bản tôn, nó là cái gì tôn?" "Thiên tôn" lời nói, đừng nói là một bàn tay chụp chết Ma Đế, chính là đập chết một cái đại thừa kỳ cao thủ, đều nghiêu bước lên trời rồi. Đại thừa phía dưới, thiên nhân cảnh thiên tôn tu sĩ, thật sự là sẽ không có tiện mèo bực này không thiết thực ý nghĩ. "Thánh tôn cũng không được a." "Thánh tôn cũng vỗ bất tử một cái đế cảnh cường giả." Thẳng đến lúc này, Dương Chân mới bỗng nhiên ý thức được, hắn còn chưa biết tiện mèo trước kia đến cùng là thực lực gì, vì cái gì lại biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Tiện mèo rõ ràng không nghĩ những vấn đề này, mà là tiến lên hai bước, đi vào Dương Chân trước mặt, nhìn xem Dương Chân bên người thiên tâm thạch, nói ra: "Hồn thiên cấm chế là một loại tự nhiên cấm chế, có thể ẩn tàng bất luận cái gì sinh linh khí tức, tránh né thiên phạt, bình thường là thiên địa sinh linh thành đế sau đó dùng để tránh né thiên đạo tuần hoàn tồn tại, rất hiển nhiên không có khả năng xuất hiện ở đây." Nghe được tiện mèo giải thích, Dương Chân lập tức lấy làm kinh hãi, đại thiên thế giới thật đúng là không chỗ không có, thiên địa sinh linh thành thánh sau đó còn có thể lợi dụng loại đồ chơi này đến tránh né thiên phạt. Chủ giới hiển nhiên không có khả năng có loại vật này tồn tại. Bằng không, vậy còn không đâu đâu cũng có các loại yêu ma tinh quái rồi. Cho nên nói, đồ vật bên trong không phải hồn thiên cấm chế. Dương Chân nháy nháy mắt nói ra. Tiện mèo khẳng định nói, không ai có thể điều khiển loại này hồn thiên cấm chế. Cho dù là những cái kia tinh quái đại năng, cũng chỉ là lợi dụng, mà không phải khống chế. Nghe nói như thế, Dương Chân lập tức yên tâm. Thế nhưng là nhìn xem Ma Đế ánh mắt, lại hơi nghi ngờ. Móa nó, thật sự không ai có thể khống chế loại vật này. Dương Chân một mặt tò mò hỏi, thứ này lại có nguy hiểm gì chỗ? Lúc này, đã có không ít người tiến nhập hư thiên đế cung bên trong. Tất cả đều vây ở hai cái đế cảnh cường giả bên ngoài phạm vi bên trong. Tiện mèo mở to hai mắt nhìn, nói ra, tiểu tử, liền bản tôn lời nói ngươi cũng không tin. Làm sao có thể có người có thể khống chế hồn thiên cấm chế loại vật này? Nếu có nhân loại tu sĩ nắm trong tay bực này tồn tại, đây chẳng phải là liền thiên địa pháp tắc trật tự còn không sợ rồi. Dương Trần nghe chút cũng là như thế cái đạo lý. Vừa muốn gật đầu, tiện mèo nói tiếp, đến mức thứ này có nguy hiểm gì? Một khi không biết như thế nào lợi dụng loại vật này, tùy ý đụng vào lời nói, liền sẽ đụng phải kinh khủng nhất thiên phạt. Ân, lên đi, tiểu tử, bản tôn cảm thấy ngươi có thể tiếp tục kiên trì được. Nghe nói như thế, Dương Trần vừa muốn rơi vào phía trên tay, lập tức rụt trở về. Tiểu tử, đừng sợ, bản tôn trên tinh thần ủng hộ ngươi. Tiện mèo ở một bên giật dây, ma đế cười ha ha, một mặt khinh bỉ nhìn xem Dương Trần, chậm rãi hướng về Dương Trần đi tới. Lão tiểu tử này đắc ý cái gì? Dương Trần nghẹn họng nhìn chân chối mà hỏi. Có lẽ, tiện mèo càng là trần trờ. Hắn hiểu sử dụng loại này hồn thiên cấm chế. Vãi cả đào, thì còn đến đâu? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.